Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 593, chương 594, tiền căn hậu quả. Tần Giao, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe được cũng là sửng sốt. Cái này cùng Tần Giao có cái quan hệ thế nào? Thế nhưng là nghĩ lại Lư Châu Thành lúc, Tần Giao đã từng trợ chính mình hủy này Bành Thiệu Nguyên kế hoạch. Mặc dù nói chúng ở giữa có không ít chính mình hốt du ở bên trong. Nhưng là Tần Giao trợ giúp lại là thật. Không phải là Bành Thiệu Nguyên ghi hận trong lòng. Bởi vậy ỷ vào chính mình là Minh giáo hiện nhậm giáo chủ đến chèn ép thậm chí giết Tần Giao. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút lo lắng. Lên tiếng hỏi thăm Tần Giao hiện tại tình huống thế nào. Dù sao cũng là cùng một chỗ vượt qua đao chiến bạn. Lý Mộc Nhiên huynh đệ tỉ muội, vô luận trước ngươi làm qua cái gì, về sau sẽ như thế nào. Nhưng là cửu ca hiện tại nhận ra ngươi liền đúng. Tần Nhược sau khi nghe, thần tình trên mặt hờ hững đường tướng công ngươi có chỗ không biết. La Sát trở lại Minh giáo thời điểm, ta còn không biết là có người mật báo tại ta. Bởi vậy ta mới lấy đào thoát. Nếu không cái này Quang Minh hội bên trên, có lẽ cũng là Nhược Nhi thân vẫn thời điểm. Nhưng là Giao Nhi cũng là bị bắt lấy. Hiện tại Nhược Nhi nghĩ kỹ lại. Lúc trước cho ta mật báo tất nhiên là Giao Nhi. Tần Giao cho Tần Nhược báo tin. Cái này, hắn giờ phút này cũng là có chút sờ không được Nam Bắc. Bất quá cũng là nghe hiểu chút trung gian nội tình. Sau đó hiếu kỳ hỏi thăm ta nhớ được Tần Giao trước đó không là theo chân La Sát làm việc sao? Chẳng lẽ hắn trả về đối dưới tay mình động thủ hay sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Tần Nhược thần tình trên mặt vạn bất đắc dĩ đường tướng công. La Sát hắn xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong mắt hắn trừ Phục Quốc còn lại liền là có thể lợi dụng công cụ. Hắn lần này tổ chức Quang Minh hội chính là muốn dùng ta làm mồi dụ. Hấp dẫn trên giang hồ võ lâm hào kiệt đến đây. Đến lúc đó hắn tại bụi bên trong cản trở. Chiếm lấy cái này võ lâm minh chủ vị trí hiệu lệnh quần hùng. Tại làm này Phục Quốc chi mộng. Theo Tần Nhược kể xong, Lý Mộc Nhiên chợt nghe một chút không tầm thường vận vị. Dùng Tần Nhược làm mồi dụ. Sau cùng tại tự mình làm cái này võ lâm minh chủ. Đây chẳng phải là thuyết. Tần Nhược cũng thành hắn chiến lợi phẩm. Nhược Nhi, cái này La Sát, chẳng lẽ đối ngươi? Tần Nhược không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên có câu hỏi này. Sau khi nghe, mặt có chút ửng đỏ gật gật đầu. Dựa vào, cái này Bành Thiệu Nguyên. Lý Mộc Nhiên đạt được sau khi trả lời. Trong lòng đột nhiên bốc hỏa. Lúc trước chính mình nữ nhân Trương Thải Y tuy nhiên không phải hắn giết chết. Nhưng là cũng gián tiếp cùng hắn có quan hệ. Hiện tại thế mà đối lão bà của mình có dạng này ý nghĩ xấu. La Sát. Lý Mộc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhắc tới. Tần Nhược tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên mặt lạnh Nhược Hàn Sương. Nhớ tới vừa tài hỏi thăm. Nàng vội vàng thuyết đường tướng công. Nhược Nhi trong lòng chỉ có ngươi một người. Này La Sát. Bất quá là tự mình đa tình. Ngươi chớ có để vào trong lòng. Tần Nhược lời nói để tâm tình của hắn hơi có chút hòa hoãn. Nhìn lấy nàng lo lắng thần sắc, Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng tại nàng trên vai vỗ một cái nói. Ngốc nha đầu, chính ta trái tim nhỏ ta làm sao lại nhạy cảm. Lời nói bên trên tràn đầy an ủi. Chỉ là nhưng trong lòng thì yên lặng nhắc tới Bành Thiệu Nguyên. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Lần này Quang Minh hội không phải quấy đến ngươi trời đất mù mịt. Không thể nói được, giết ngươi, vì Trương Thải Y báo thù. Cửu ca cũng không phải loại kia đem cửu oán lưu cho ngày mai người. Nếu là lưu, này cũng tuyệt không phải cửu ca. Thảo, Nhược Nhi, ngươi mặc muốn lo lắng. Lần này tướng công của ngươi ta đã ôm lấy cái này diệt phỉ sự tình. Tất nhiên muốn làm triệt để. Về phần Tần Giao nàng nếu là muội muội của ngươi, vậy cũng là ta tiểu di tử. Đối với mình ngươi, ta tuyệt đối sẽ chỉ 100% tâm qua nghĩ cách cứu viện. Tại thuyết tướng công của ngươi bản sự ngươi còn không biết sao. Này La Sát bao nhiêu lần giới này trong tay ta. Lần này, hắn lại dám đụng đến ta Lý Cửu thân nhân. Đơn giản cũng là đang tự tìm đường chết. Tần Nhược sau khi nghe, nước mắt rơi như mưa, trên mặt lại là mang theo điềm điềm nụ cười, vừa khóc vừa cười nói: "Hữu tướng công những lời này, Nhược Nhi cho dù chết, đều thì nguyện ý, nói cái gì có chết hay không? Tướng công làm sao bỏ được nhìn thấy ngươi thụ thương? Ngươi có biết đường ngươi thụ thương, tướng công trong lòng có nhiều đau không? Liền xem như để sở hữu thương tổn đều tại trên người của ta, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Thụ dù là một chút xíu thương tổn, ngươi biết không? Tướng công, ngươi thuyết đều là thật sao?" Lúc này hai người chăm chú ôm nhau, ấm áp nước vờn quanh tại hai người bên người. Vốn là có lấy tiếp xúc da thịt, lời nói ở giữa tình thoại càng là khiến người tâm động không thôi. "Đứa ngốc, tướng công nói chuyện này thường có qua giả, nếu ngươi không tin, ta hiện tại liền thề, hôm nay ta Lý Cửu lần nữa thề, nếu là Tần Nhược có trong giáo tín ngưỡng, đối với quỷ thần sự tình có chút tin tưởng." Nghe Lý Mộc Nhiên muốn thề, dọa đến lập tức che miệng hắn, kinh hãi nói: "Tướng công, chớ có như vậy thuyết, Nhược Nhi tin tưởng ngươi, Nhược Nhi thực sự tin tưởng ngươi." Nói nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới: "Tướng công, dù cho là Nhược Nhi thịt nát xương tan, cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy tướng công thụ thương. Quang Minh hội phía trên, Nhược Nhi tất nhiên liều chết cũng bảo vệ được ngươi." Nàng ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên, ôn nhu mà kiên định nói: "Tướng công, người biết không? Nhược Nhi từ nhỏ không biết mình phụ mẫu là ai, nhưng là gặp được tướng công, Nhược Nhi biết rõ đường cái gì gọi là sinh chỗ theo mệnh chỉ. Tướng công, nếu là Nhược Nhi không có ngươi, tuyệt không sống tạm nhân thế." Tần Nhược nhưng thật ra là cái rất có chủ ý cùng kiến giải nữ tử. Tại Lý Mộc Nhiên nhận biết những cô gái này bên trong, Tần Nhược cùng Lưu Diễm muốn nhất tượng, chỉ là một cái ma giáo xuất sinh, trời sinh sát tinh, một cái ung dung hoa quý, trời sinh tiên tử. Thế nhưng là hai nữ tử này tựa như là không thuộc về thời đại này, ngược lại có chút giống là hậu thế nữ tử. Tần Nhược lời nói để trong lòng của hắn cảm động không thôi. Vươn tay, chậm rãi đem ôm trong ngực, sau đó vuốt ve hắn xuất sắc đường. "Đồ ngốc, ngươi thật sự là muốn tướng công mệnh a? Ngươi để tướng công cầm cái gì mới có thể phối hợp ngươi yêu?" Tần Nhược sau khi nghe, này nóng hổi nước mắt lại là lần nữa chảy xuôi xuống tới. Tần Nhược vốn là cái kiên cường nữ tử, thế nhưng là mỗi khi gặp được Lý Mộc Nhiên nhưng đều là như là tiểu nữ nhân. Có lẽ đây chính là tình, cái này là yêu đi. Nàng ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên, tựa hồ sợ chính mình tướng công bị người đoạt đi. Sau đó thì thào thuyết nói: "Tướng công, Nhược Nhi, nghĩ ngươi, ngươi có thể hay không ôm một cái Nhược Nhi, ôm chặt một điểm, Nhược Nhi muốn tại tướng công trong ngực thở không nổi." Cửu ca đối với dạng này sự tình, đương nhiên là am hiểu, hơn nữa còn là cường hạng. Hắn đem cái này nhìn như kiên cường vô cùng, kỳ thực nữ tử yếu đuối ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn không biết nên dùng bao nhiêu lực, thế nhưng là hắn lại là đem trong lòng sở hữu yêu đều hóa tại cái này ôm ấp bên trong. Duỗi tay vuốt ve lấy nàng bóng loáng lưng, trong lòng của hắn để không nổi một chút tà niệm. Trong đầu nhớ tới nàng cơ khổ vận mệnh, nhớ tới nàng một khối tình si, tâm lý càng là cảm động vô cùng. Hai người liền dạng này ôm nhau, hưởng thụ lấy lẫn nhau nhiệt độ, cảm thụ được này hai khỏa nhảy lên tâm, chậm rãi đi cái trước tần suất. Không biết qua bao lâu, Lý Mộc Nhiên nhìn qua rúc vào trong ngực ngủ say Nhược Nhi, chỉ gặp này doanh mồm miệng khéo léo sừng, hơi hơi nhếch lên, lông mi dài bên trên còn dính nhuộm trong suốt nước mắt. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, nhìn như ngủ say thái độ, nhưng là trong lúc ngủ mơ tựa hồ gặp được sự tình gì, để cho nàng khó mà lựa chọn. Hắn cúi đầu xuống, hơi hơi một hôn, Tần Nhược nhíu mày thế mà triển khai, nhìn hắn sững sờ, lão tử cảnh giới lại đề bạt. Một nụ hôn, kết thúc một cơn ác mộng. Chỉ là không hẳn sẽ công phu, Tần Nhược mi đầu lại nhau cùng một chỗ, hắn thấy thế nhịn không được thật sâu thở dài. Sau đó một thanh ôm lấy trong ngủ mê Tần Nhược, hướng đi một bên giường, có lẽ là cảm nhận được từng tia ý lạnh. Tần Nhược không chịu được ôm càng chặt. Nhược Nhi, người yên tâm, Tần Giao ta nhất định sẽ cứu. Nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Tướng công vĩnh viễn yêu ngươi. Hắn tại Tần Tiên Nhi cái trán khẽ hôn một chút. Kiên định thuyết nói. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.